Võng phối chi mặt niên. Chương 11, kết thúc tát hoa. Góc truyện audio.com. Đàm mặt khoác áo khoác. Lúc ra cửa, quay đầu lại hỏi mặt niên. Em không tiện anh, không đợi mặt niên trả lời. Đàm mặt lại thêm một câu. Chỉ tới cửa thôi. Kết quả, mặt niên tự nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu tiễn người. Chỉ là cái gọi là tới cửa. Biến thành cửa tiểu khu. Từ khu nhà tới cửa tiểu khu có một đoạn đường. Ngọn đèn ảm đạm chiếu xuống hai cái bóng thân mật giao nhau. Gió đêm thổi tới, bàn tay lành lạnh đột nhiên cảm giác được một trận ấm áp. Tay mặt niên bị đàm mặt nắm lấy. Như đang mơ vậy, mặt niên à, đàm mặt bất thình lình cảm khái. Mặt niên dễ dàng bị lây cảm xúc kích động của đàm mặt. Bên cạnh em, vui như thế sao? Đàm mặt nâng lên khóe môi. Cười đầy dịu dàng, vui, đương nhiên là vui rồi. Anh không phải đã nói. Mỗi giây mỗi phút bên cạnh người mình thích, đều cảm thấy rất vui rất thỏa mãn. Mặt niên nhớ, đây là câu nói lần trước ở KTV cậu vô tình nghe được. Mặt niên chỉ thấy trong lòng ấm áp, chợt nghe thấy chàng trai nói tiếp câu sau. Anh yêu em, thật nhẹ nhàng, làm mềm hóa cả con tim, ngập tràn niềm hạnh phúc. Mặt niên về tới nhà bật Weibo lên, liền phát hiện mình bị mention hơn mấy trăm cái. Quy Vân, chân ái mặt niên, đao bằng MP3. Hy vọng thích, mặt niên trông thấy bên dưới Weibo đã có người đang đoán đây là tình huống gì. Có vài người thì chỉ là từ mấu chốt, nếu như mình đáp lại, hẳn nhiên gần như sẽ bị đóng dấu. Con chuột dừng ở nút trích dẫn hồi lâu, mặt niên cuối cùng cũng nhấp xuống. Mặt niên, cảm ơn, em rất thích, Quy Vân, chân ái mặt niên, đao bằng MP3. Hy vọng thích, mặt niên, dẫn, en, phiên ngoại nho nhỏ, Quy Vân, gia kịch, mạch mạch, vui vẻ tuyên bố kỳ một cuộc tình lặng lẽ. Sắp kế hoạch, tôi đạo diễn, CCCCC hậu kỳ, sữa đường hoa hoa tuyên truyền, Pepsi Cast, Quy Vân, mặt niên, dẫn, Pepsi, vậy xem Weibo trước, đây là tiết tấu đang quen nhau đi. Chúc hạnh phúc, Pepsi, kết thúc vui vẻ, đại đại anh nhất định phải hạnh phúc nha. Pepsi, Quy Vân anh phải đối xử tốt với mặt niên đó. Bằng không, Quy Vân trả lời Pepsi. Sẽ, cảm ơn lời chúc, Pepsi trả lời Quy Vân. Được trả lời, cho nên đây đúng là ở bên nhau rồi. Pepsi, đừng ân ái công khai chứ không về không đúng rồi. Quy Vân, ngày mai là sinh nhật mặt niên. Sẽ mở ca hội chứ. Weibo mặt niên không động tĩnh gì hết. Cho nên em mới hỏi anh. Pepsi, chắc là không. Pepsi, nhất định là không. Pepsi, Quy Vân và mặt niên tất nhiên là muốn âm thầm tự đi ảo ảo chúc mừng. Không có thời gian mở ca hội. Đàm mặt đọc bình luận. Tỏ vẻ khen ngợi vị cô nương nào đó. Thân, không thể không nói. Bạn thật chân tướng, đàm mạt, chuẩn bị xong chưa, mặt niên đã đứng chờ ở cửa. Đàm mạt lập tức tắt máy tính, thuận tay cầm áo khoác đi ra ngoài. Mẹ nói đồ ăn tiệm Bích Vân Hiên ăn ngán rồi. Hôm nay mang đồ ăn tiệm kế bên đi. Được, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. A-ha-ta-ha, không có H-O-T-Z, toàn văn hoàn, cách chương.